Chương 124, Cỏ Chi Nơi Sân, Hạ. Cả dù Hạ đại ca, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta sẽ không cứ như vậy chịu thua. Thiếp chiêu đi lên đi bảo bối của ta hủy đi bờ hẹo. Mỹ lệ ở cả dù Hạ phô bày thực lực của chính mình về sau, trực tiếp thăng cấp trở thành cả dù Hạ đại ca. Đại khái là bởi vì cả dù Hạ cũng là có thảo hệ bổ kẹ mẩn quan hệ đi ha hả vậy thì tới đi bất quá ở trước đó, trở về đi cả xà nổ. Cả dù Hạ đem chính mình lì phi ổng thu về. Ra đi ý vì dọa. Cả dù Hạ con thứ hai bổ kẹ mẩn là ý vì dọa nhưng là cả dù Hạ ở trước đây từ vàng nóng ánh thành phố trở về thời điểm tiện đường thu phục không đến một tháng. Thế nhưng chỉ từ về khí thế có thể xem xuất hiện tại ủy vị dọa thực lực mạnh hơn rất nhiều. Bã nạ ủy vị dọa hướng về phía ủy tí bờ hẻo rất có khí thế kêu một tiếng, thế nhưng ủy tí bờ không hổ là có một ngây người chữ, quả thực cực kỳ ngây người, đối với ủy vị dọa khiêu khích hoàn toàn không có để ý điều này làm cho ủy vị dọa trong lòng vô cùng nổi giận. Ủy tí bờ hẻo, sử dụng phi diệp khoái đao. Lần này nếu đổi lại là Mỹ lệ bên này sử dụng phi diệp khoái đao tiến hành thăm dò. Ý vị dọa chúng ta cũng sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù Hạ đương nhiên là không yếu thế chút nào cứng đối cứng. Ý vị bở cùng Ý vị dọa đồng thời hướng đối phương sử xuất phi diệp khoái đao. Khanh khanh khanh khanh liên tục vài tiếng phi diệp khoái đao và chạm thanh âm vang lên. Hai bên lực công kích nói dĩ nhiên tương xứng. Cái này khiến cả dù Hạ và xinh đẹp đều nổi giận. Ý vị bở hẹo. Sử dụng nguồn năng lượng cầu. Mỹ lệ hướng về phía Ủy Tỷ Bờ Hẻo hô. Ủy Vị Dọa, sử dụng Diệp Bạo Phong. Cả dù Hạ hướng về phía Ủy Vị Dọa hô. Ủy Tỷ Bờ cái kia miệng lớn bên trong, nhanh chóng ngưng tụ bốn phía cỏ cây năng lượng, ở trong miệng tạo thành một viên màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu. Ủy Tỷ Bờ hít sâu một hơi, sau đó từ miệng lớn bên trong, đống nhiên xỉ ra, lợi dụng bên ngoài miệng BA lớn đặc điểm. Để nguồn năng lượng cầu uy lực cùng tốc độ đều đề cao một cái tầng thứ. Mà ý vị dọa bên này từ trên người thực vật bắn ra vài miếng diệp tử, sau đó cuồn cuộn nổi lên chu vi diệp tử cùng cỏ hình thành một cái màu xanh biếc phong bạo. Diệp bạo phong từ ý vị dọa lưng phóng ra ra, cường đại lục sắc phong bạo đem ý vị dọa phía trước mặt đất toàn bộ vượt trên ý vị bờ hẻo nguồn năng lượng cầu cùng ý vị dọa diệp bạo phong ở trong miệng gặp nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm hai cái công kích uy lực tương xứng. Thậm chí tỉ mỉ nhìn một cái sẽ phát hiện nguồn năng lượng cầu mái trèo bạo phong áp chế đi qua, chỉ là cái chênh lệch này tương đối nhỏ, chỉ có giống như cả dù Hạ loại này sở hữu cái này mạn dễ kỳ ủ siêu cấp động thái thị lực mới có. Thể phát giác đến đi bất quá theo thời gian trôi qua, Diệp Bạo Phong ở ỷ vị dọa ra chỉ dưới, đem nguồn năng lượng cầu bắn trở về, Diệp Bạo Phong cũng áp hướng ỷ đi bờ hẹo. Chỉ là nhân gia Mỹ lệ thực lực không kém, người cũng không phải ngu ngốc. Từ lúc tình huống không ổn thời điểm, liền đã hiểu phía sau ủy tỷ bờ hẻo len lén lặn xuống ủy vị dọa phụ cận. Chính là hiện tại ủy tỷ bờ hẻo, sử dụng roi mây trói chặt ủy vị dọa. Mỹ lệ lớn tiếng hô. Ủy tỷ bờ từ hai bên rối. Ra hai cái roi mây, hướng về phía ủy vị dọa trói chặt đi qua. Thế nhưng ủy vị dọa đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói à ủy vị dọa trực tiếp sử dụng chính mình thiên phú năng lực, khống chế được chung quanh cỏ sinh trưởng. Đem roi mây trói lại. Sướng ngôn viên, ai nha xem ra ủy tỷ bờ xuất hiện đại nguy cơ, lúc đầu muốn đánh lén ỷ vị dọa ủy tỷ bờ hẻo lại bị bốn phía cỏ cho trói lại roi mây. Ỷ vị dọa, sử dụng địa chấn. Cả dù Hạ hô. Ỷ vị dọa nghe được cả dù Hạ lời nói về sau, tiếp tục dùng năng lực đem ủy tỷ bờ hẻo roi mây trói lại, sau đó toàn bộ thân thể thật cao nhảy, ủy tỷ bờ hẻo nhìn ỷ vị dọa nhảy cao như vậy, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Thế nhưng Mỹ lệ cũng sẽ không giống như ủy tí bờ hẻo ngây dại, lập tức vội vàng hô, ủy tí bờ hẻo, chống đỡ, sau đó sử dụng sự quang hợp khôi phục thể lực. Mỹ lệ phán đoán rất chính xác, quả thực ủy vị dọa lần này nặng nghề địa chấn, uy lực mặc dù không nhỏ, thế nhưng còn không đến mức đem ủy tí bờ hẻo giải quyết, mà Mỹ lệ chờ chính là cơ hội, nàng tin tưởng chỉ cần mình chịu đựng, nhất định sẽ có cơ hội. Cái kia ủy vị dọa tứ chi nặng nghề hạ xuống. Mặt đất đều theo ỷ vị dọa hạ xuống mà rung động, ủy tỷ bờ hẻo vẻ mặt thống khổ trống. Nỗ lực lên á ủy tỷ bờ hẻo. Mỹ lệ ở một bên lớn tiếng vì ủy tỷ bờ hẻo nỗ lực lên. Đại khái là nghe được Mỹ lệ cổ vũ, ủy tỷ bờ hẻo đột nhiên đã khá nhiều, trên người bắt đầu tụ tập ánh mặt trời, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng sự quang hợp tới khôi phục thể lực. Cả dù hạ chứng kiến ủy tí bờ ở Mỹ lệ cổ vũ hạ một lần nữa tỉnh lại đi, không khỏi cảm thán nói, bộ kẹ mẩn thế giới thật là vô cùng kỳ diệu, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ràng buộc thật là tuyệt không có thể tư nghị một việc. Bởi vì có sự quang hợp khôi phục, ủy tí bờ thoạt nhìn khôi phục không ít. Ý vị doa, sử dụng va chạm. Cả dù hạ đột nhiên sử dụng thường gặp công kích, một cái cực kỳ thông thường va chạm. Ý vị doa nhanh chóng hướng về ủy tí bờ hẻo chạy tới. Vì tì bờ hẻo, nguồn năng lượng cầu phóng ra. Mỹ lệ cắn cái miệng nhỏ nhắn, nói rằng, tuy là Mỹ lệ không biết cả rủ hạ muốn làm gì, thế nhưng Mỹ lệ hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian, dù sao cơ hội xảo túng tức thệ, cho nên Mỹ lệ chỉ có thể một bên cẩn thận phòng bị, một bên để vì tì bờ hẻo công kích. Vì tì bờ hẻo nguồn năng lượng cầu từ trong miệng tốc độ cao xì ra, thẳng đến ỷ vi dọa môn, thế nhưng ỷ vi dọa cũng là đột nhiên tiêu thất. Để nguồn năng lượng cầu từ trung gian trong lúc đó xuyên qua. Ai nha quá kinh người, cái kia cả rủ hạ tuyển thủ ỷ vị dọa dĩ nhiên tại trước mắt bao người tiêu thất, cái kia ỷ vị dọa đến tột cùng đi nơi nào sướng ngôn viên khoa trương hô, chung quanh khán giả cũng bị sướng ngôn viên giải thích đốt, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Ỷ vị dọa, cho ủy đi bờ eo một kích tối hậu, sử dụng roi mây mạnh mẽ đánh. Cả rủ hạ con này ỷ vị dọa tư chất không hổ là vương giả cấp. Ngay cả roi mây mạnh mẽ đánh loại này siêu cấp tuyệt chiêu cũng học xong. Ý vị doa dối ôi. Ra bô nở cái roi mây hướng về phía ủy tí bờ hẻo điên cuồng quất. Ủy tí bờ hẻo Mỹ lệ chứng kiến ủy tí bờ hẻo bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhanh lên hướng tài phán hô. Ủy tí bờ hẻo bỏ quyền. Ủy tí bờ hẻo bỏ quyền tài phán nghe được Mỹ lệ tiếng la. Lập tức tuyên bố. Cũng ý bảo cả dù hạ. Cả dù hạ đương nhiên biết trọng tài ý tứ. Lập tức ngăn lại ủy vị dọa tiếp tục công kích. Hành khổ, ủy vị bờ hẻo, đều là ta quá yếu. Mỹ lệ khóc thút thít. Cái này khiến cả dù hạ xui xẻo, cả dù hạ không ngứa nhất nữ hài tử khóc, huống chi còn là một cái tiểu cô nương. Mà khán giả chứng kiến một cái như vậy tiểu cô nương bị khi dễ khóc, dồn dập chỉ trích lấy cả dù hạ. Thế nhưng cả dù hạ là ai a là có thể khiến cái này người tùy tiện nói sao cả dù hạ nhướng mày. Trên người vương giả dẫn sóng lực, không khỏi đang tức giận bên trong khuyết tán ra. Toàn bộ nơi sân nhất thời bị vương giả dẫn sóng lực chế trụ. Sân so tài bên trong một cái che đậy trong phòng, đặt đến Mã Lam bên ngoài giật mình nhìn cả dù hạ, trong miệng kinh ngạc tự lẩm bẩm. Đây là trong truyền thuyết dẫn sóng lực bên trong vương giả, cái kia thần bí truyền thuyết chẳng lẽ là thật. Đáng tiếc là chu vi cũng không có người tồn tại, cả dù hạ cũng không biết đạt đến Mã Lam nó sự tình. Nếu không đối với đạt đến Mã Lam trong miệng truyền thuyết nhất định sẽ rất có hứng thú. Bất quá những thứ này sự tình đều không phải cả rủ hạ hiện tại hẳn là quan tâm. Hiện tại bạo phát cả rủ hạ trong lòng nhưng là một hồi khó chịu. Hiện tại thầm nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Khán giả ban đầu phản ứng để cả rủ hạ trong lòng thật là rất khó chịu. Dĩ nhiên đối với Mỹ lệ đến không có gì ác cảm. Dù sao mình ỷ vị dọa đúng là làm được quá phận một chút. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có biện pháp nha roi mây mạnh mẽ đánh bản thân lý hệ nở là một cái so sánh khó có thể siêu khống tuyệt chiêu. Lấy ủy vị dọa năng lực mà nói, vẫn là quá sớm nói bụng, cho nên ở cuối cùng mới có thể không khống chế được. May mắn cả dù hạ dùng tinh thần lực và dẫn sóng đem mất khống chế ủy vị dọa tỉnh lại. Nếu không rất có thể cả dù hạ sẽ trở thành đang tiến hành người thứ nhất được mời người bị loại, khi đó khuôn mặt liền ném đi được rồi. Tiếp tục đi cả dù hạ hướng về phía Mỹ lệ nói rằng. Mỹ lệ bị cả dù hạ như vậy một cái, đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức gật đầu bằng lòng. Ra đi với hệ tờ lùm. Mỹ lệ cuối cùng một con bổ kẹ mần là với hệ tờ lùm. Mỹ lệ tuyển thủ cuối cùng một con bổ kẹ mần đăng tràng, là với hệ tờ lùm. Mỹ lệ tuyển thủ có thể xoay càn khôn sao vẫn bị cả dù hạ tuyển thủ sạch sẽ gọn gàng đánh bại đâu hiện tại đã là Mỹ lệ tuyển thủ một cái cơ hội cuối cùng. Cái kia sướng ngôn viên tố chất thật đúng là tốt, rất nhanh liền khôi phục. Trở về, ỷ vị dọa. Cả dù hạ xuất ra ỷ vị dọa tổ kỳ bản đem ỷ vị dọa thu về, lấy ra một cái hỏa hồng tổ kỳ bản. Cái kia không phải ỷ phơ mà vẽ tổ kỳ bản sao trên khán đài, cổ dù kỳ kinh ngạc nói. Xem ra cả rủ hạ là thật sinh khí, cho nên muốn phải sớm điểm kết thúc đi sạp gì nạ gật đầu nói. Cái này Mỹ lệ tiểu cô lạnh liền tương đối đáng thương, phỏng chừng sẽ bị ỉn phở mạ vẹ giết trong ngáy mắt. À cả đối với Mỹ lệ cái này tiểu cô nương cảm giác sâu sắc đồng tình. Hừ hừ đại thúc là giỏi nhất. Đồng. đồng đát. Xây rộ vẻ mặt mê gái nhìn cả dù hạ. Ín phở mạ vẻ, giải quyết nó. Cả dù hạ sạch sẽ gọn gàng nói rằng. Tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng rất kỳ quái là tất cả khán giả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ín phở mạ vẻ không hổ là ngoại trừ bạn ở ngoài. Theo cả dù hạ dài nhất bộ kẹ mẩn, chứng kiến cả dù hạ không cao hứng, Ín phở mạ vẻ đương nhiên cũng là mất hứng, mà một không vui vẻ, đối diện liền muốn xui xẻo. Vài hệ vợ lùn biểu thị chính mình cực kỳ vô tội, cần gì phải chính mình muốn nằm cũng động thương. Vài hệ vợ lùn, sử dụng hoa cánh hoa múa. Mỹ lệ mở miệng hô, mặc dù đối với vu hào hỏa hầu khí thế, biết mình đã không có hy vọng, thế nhưng vẫn kiên trì. Vài hệ vợ lùn, từ đỉnh đầu hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ phun ra hoa cánh hoa, bay múa cuốn về phía ỉn phơ mạ vẹ. Ỉn phơ mạ vẹ tỉnh táo nhìn, tất cả đều là đột nhiên bộc phát ra cường đại hỏa diễm. Cái kia hoa cánh hoa còn không có tới gần đã bị đốt, sau đó ỉn phở mạ vẹ dùng sức đạp một cái, hướng về và hệ vợ lùn tròn dê đâm liệt diễm trùng kích. Ỉn phở mạ vẹ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đánh về phía và hệ vợ lùn, thảo hệ và hệ vợ lùn đối mặt thực lực hoàn toàn cao hơn chính mình, thuộc tính lại khắc chế cùng với chính mình ỉn phở mạ vẹ, trực tiếp chính là bị nhất chiêu giết trong nháy mắt. Quanh một đạo thông thiên hỏa trụ ở và hệ vợ lùn vị trí mọc lên. Tiêu hết tán đi. Vài hệ vợ lùn đã là bị đốt đen, trong miệng còn không ngừng hộp khói đen. Tài phán chạy tới xác nhận một cái, nói, vài hệ vợ lùn chiến đấu không thể, cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Tài phán dơ lên màu xanh biếc cờ. Kết quả tranh tài ra ngoài rồi ở cỏ chi sân trận đầu, cả rủ hạ tuyển thủ cuối cùng sử dụng Infer Map vẽ, đem mỹ lệ tuyển thủ vài hệ vợ lùn, nhất chiêu giết trong nháy mắt đối thủ. Thuận lợi tấn cấp vòng kế tiếp. Trang thượng chu vi một hồi hoan hô, dường như mới vừa rồi còn đối với cả rủ hạ có ý kiến không phải bọn họ tựa như. Bất quá cả rủ hạ cũng không muốn để ý tới những thứ này khán giả, trực tiếp rời đi. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, cuối tháng tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.